Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1258, có thể xem hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Theo lý thuyết, Trần Hy Sơn đề cử người khẳng định là đáng tin. Giang Tiểu Bạch cũng nguyện ý tin tưởng nàng, nhưng cái tiền đề này là đối phương chỉ là cái đơn giản bảo tiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là bách tinh trên người bí mật quá lớn, lần trước Lãnh Nguyệt đến đây lúc cũng làm cho Vô Minh biết rồi một ít tình hình cụ thể. Nếu như nàng có ý khác, kia khó mà nói cũng sẽ cho bách tinh khai ra mầm tai vạ. Cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy tối thiểu phải biết Vô Minh lai lịch, sớm làm việc tốt bên trong nắm chắc, cũng tốt có điều đề phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hy Sơn nghe được nàng nói như vậy lại là sững sờ. Làm sao ngươi biết, nàng là đã nói gì với ngươi sao? Nàng nói mập mờ, đây là ta đoán, nhưng hẳn là sẽ không sai. Giang Tiểu Bạch nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Vô Minh vị trưởng bối kia thực lực bình thường, kia Vô Minh không có khả năng sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Bởi vì sức mạnh thấp người liền danh sách đều nhìn không rõ, chỉ có thể cảm thấy như lọt vào trong sương mù thập phần mờ mịt, loại tình huống này càng không có tất yếu đi xem dược dịch. Vô Minh cũng là được bên trong người, nàng hẳn là rất rõ ràng cái kia danh sách trình độ phức tạp, có thể tại biết rõ dưới tình huống nhưng vẫn là có dạng này thỉnh cầu, có thể thấy được vị trưởng bối kia sức mạnh nhất định rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thế nào cũng phải là huyền thuật trong vòng nổi tiếng tiền bối. Thế nhưng là Trần Hy Sơn bên kia lại là có chút do dự. Nói thực ra, người nàng ra khẳng định là thật trong sạch, trong đó không có quỷ. Nhưng nàng đến cùng là xuất từ nhà ai, trong nhà có người nào, có lợi hại gì trưởng bối. Cái này ta thật không biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, Giang Tiểu Bạch kinh ngạc, đúng vậy à. Hồ sơ của nàng là cơ mật, trừ sư phụ của nàng bên ngoài không có người hiểu được. Sư phụ ta ngược lại là có khả năng biết một chút, bất quá ta không biết. Trần Hy Sơn giải thích, bất quá ta cảm thấy ngươi đoán có đạo lý, có thể làm được loại tình trạng này đâu có thể nào sẽ là gia đình bình thường đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe được hắn nói như vậy lại là yên tâm. Nếu như nói vệ lão biết Vô Minh, mặt khác còn yên tâm nhường nàng đến giúp mình bận bịu, vậy liền theo mặt bên chứng minh nàng có độ tin cậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu dạng này, cụ thể tình hình cụ thể cũng sẽ không cần hỏi. Đúng rồi, quên tiền sự tình cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng khách khí, hiến ái tâm người người đều có trách nhiệm nha. Trần Hy Sơn nở nụ cười, kỳ thật ta vốn là muốn quyên 10 triệu, ta 500 vạn, sư phụ ta cũng phải cấp 500 vạn, nhưng cái số này công bố ra ngoài ta cảm thấy không quá phù hợp, cũng chỉ báo ta bộ phận, sư phụ cái kia từ chính hắn cho tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hắn Trần Hy Sơn có tiền sự tình không ít người đều biết, dù là hắn không phải ngành giải trí người. Thế nhưng là còn có không ít tin tức linh thông bạn trên mạng hiểu được hắn Trần Công Tử là người phương nào. Có thể có tiền nữa cũng không phải chơi như vậy. Nếu như hắn trực tiếp quyên 10 triệu, cái kia không biết người ta sẽ nghĩ như thế nào hắn cùng Giang Tiểu Bạch quan hệ trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch tỷ thanh danh hắn cũng không dám phá hư, nếu không lão đầu tử cũng sẽ không tha chính mình. 500 vạn vẫn còn tốt, cũng không nhiều lắm. Không quá đáng chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thầy ta tạ tạ vệ lão, Giang Tiểu Bạch nói, mà Vô Minh thì là hơi chút suy tư, liền mang theo bình thuốc về tới ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nhà, một cái cao lớn trung niên nam nhân chính mang theo một bộ kính mắt trong thư phòng đọc sách, thỉnh thoảng ở bên cạnh trên tờ giấy trắng vẽ cái gì. Thần sắc rất là chuyên chú, mà trên giấy những cái kia đồ hình khẳng định sẽ để cho người ngoài nghề nhìn quáng mắt, bọn chúng hỗn loạn lại không có quy luật, nhưng Vô Minh cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhìn thoáng qua liền biết lão ba còn tại nghiên cứu kia cái gì bản độc nhất phía trên tàn phù. Nhưng phù này đều đã suy nghĩ chí ít một tháng. Trước mắt xem ra lão ba còn là mắc kẹt ở đây không được tiến triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha, cam lòng trở về, không biết là ai nói tuyệt sẽ không về nhà, cho cha hừ lạnh, nhưng ánh mắt lại nhiều tại Vu Minh trên mặt dừng lại một hồi. Người đừng hiểu lầm, ta không phải phải trở về, ta chỉ là rất ngắn hồi một chút, bởi vì có chính sự nói với ngươi, nói xong ta liền đi. Vu Minh bận bịu giải thích, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ vẫn còn chiến tranh lạnh quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho cha sau khi nghe lại là cười lạnh một tiếng, không có người muốn để ngươi trở về. Vu Minh biết lão ba chính là như vậy mạnh miệng người, cũng không tính toán với hắn, tiếp theo liền nói lên chính sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mang cho ngươi tới hai kiện rất đặc biệt gì đó, ngươi xem một chút có thể xem hiểu không? Có thể xem hiểu không? Đem chữ không bỏ đi, cho cha lườm nữ nhi một chút, liền biết ngươi khẳng định là có chuyện mới có thể đến, thế nào, học phủ bên trong lại gặp được không giải quyết được vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là gặp được vấn đề ta khẳng định hỏi ta sư phụ, còn tìm ngươi làm gì? Vô Minh liếc mắt, nha, ngươi trước tiên nhìn cái này danh sách, đây là cái dùng độc đơn thuốc. Độc phương, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho cha nhíu mày một cái, bỏ bút xuống, nhận lấy Vu Minh trong tay giấy. Nhìn một chút, lông mày của hắn liền càng ngày càng gấp, ánh mắt chăm chú nhìn phía trên tên, trong miệng cũng tại khẽ đọc những tài liệu này tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hươu máu, thạch tín, linh chi, vàng hạt tuyết. Cho cha càng xem liền càng có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Nhiều tài liệu như vậy là cùng một cái toa thuốc bên trong. Toa thuốc này ta làm sao nhìn không quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiểu chữ ngay tại trong miệng, nhưng ở mau nói lối ra phía trước hắn lại là dừng một chút. Thế nào, xem không hiểu. Vô Minh lại là nhô đầu ra, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười tà. Mới vừa rồi là ai nói nhường ta đem chữ không bỏ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người toa thuốc này ở đâu ra? Cho cha không tiếp gốc giả, truy hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là theo một cao thủ nơi đó, Vô Minh thấy thế liền có chút thất vọng, còn có chút khó hiểu. Thậm chí ngay cả ngươi cũng xem không hiểu sao. Sớm biết nàng liền không mượn tới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi, là nàng quá đề cao nàng lão cha, có mấy loại tài liệu còn không biết dụng ý, nhưng toa thuốc này tựa hồ là cùng khí vận có quan hệ. Cho cha trầm ngâm, thế nhưng là khí vận trên chẳng lẽ còn có thể động thủ chân. Tiểu trà, ngươi nói đây là độc phương, nhưng là muốn cho khí vận bên trong thêm cái gì mặt trái gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này ngược lại để Vô Minh nhãn tình sáng lên. Lão ba nguyên lai ngươi còn là có chút tài năng nha. Không tệ, đây chính là tại khí vận bên trong thêm độc, sẽ để cho người tại nguyên bản hảo vận ở ngoài thỉnh thoảng không may một chút. Chính Vô Minh là hoàn toàn không thể theo danh sách trông được ra cái gì này nọ, chỉ có thể cảm thấy những vật này đơn độc nhìn khả năng nhận biết, thế nhưng là đặt chung một chỗ liền luống cuống, công hiệu tác dụng cái gì hoàn toàn không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho cha nghi hoặc, tại sao phải làm như thế? Có thể cần dùng đến độc này mới có thể gặp người này khí vận phi phàm, nhưng là hại người sự tình không thể làm. Nhất là người có đại khí vận bình thường lên trời cũng sẽ càng thiên vị. Tốt nhất đừng đối dạng này người tùy tiện động tay chân, nếu không lâu dài đến xem tất có tổn thương. Cái này trong đó có chút phức tạp, dính đến người ta bí mật. Ta liền bất tiện đối ngươi nói rõ, bất quá đây không phải là hại người, chỉ là quyền lợi kế sách, hơn nữa cái này độc còn có thể tháo ra, cho nên đừng chặt. Vô Minh giải thích, lão ba, toa thuốc này đã liệt tốt lắm, nếu như cho ngươi, ngươi có thể ấn cái này phối trộn thành công chế thành dược dịch sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho cha nghe xong thêm chút suy tư, tuy có đơn thuốc cùng dùng số lượng, nhưng phối trộn cũng là có thứ tự trước sau. Những thuốc này số phần đông, ai trước tiên ai sau đều là rất có ý tứ. Trình tự nếu là sai rồi liền sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Nếu để cho ta thử, khả năng được một tháng mới có thể có thu hoạch đi. Gần nhất cần điều chỉnh hạ trạng thái, các phương diện không yên ổn thuận, cho nên thời gian đổi mới có thể sẽ có chút loạn. Mọi người thỉnh chịu trách nhiệm một chút a, chờ thân thể cùng sinh hoạt bên này bình ổn lại sẽ ổn định đổi mới cũng thêm càng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn cũng sẽ không quá loạn, tháng này nhiều nhất lại bổ câu hai lần, tháng này là ta lần thứ nhất lấy không được toàn bộ cần, nhưng là cùng toàn bộ cần so ra chất lượng trọng yếu giống vậy. Cảm ơn các ngươi, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.